Chào mừng các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 92 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy Ma Cầu đi tới đâu là có chuyện tới đó rồi. Lúc này bởi vì xuất hiện một cái nàng là tiên thiên thú thủ đạo thể, cho nên là có một cái môn phái nào đó chắc là kẻ thù gì của Thái Ức Tông, đó là âm thầm lên kế hoạch để mà phải là dứt sửa cái nàng tiên thiên thú thủ đạo thể này. Có nghĩa là bọn họ không thể để yên cho một cái người mà trong tương lai có thể là Kim Đan, thậm chí là Nguyên Anh tiếp tục tồn tại. Cho nên bọn họ bắt đầu là đưa ra mưu đồ. Mà cái nàng ti hành gì đó trông rất là xinh đẹp, được gọi là ti hành tiên tử, thì hóa ra lại là một cái người rất là già nua, mà còn luyện một cái môn bí thuật gì đó. Phải nói là bây giờ đã là người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi. Ngay cả đồng môn của nàng cũng rất là sợ nàng. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 92 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Thời gian thấm thoát thôi đưa, nó đi, đi mãi không chờ đợi ai. Trong bất tri bất giác, Ma Cầu đã bái nhập Thái Ức Tông được hơn 20 năm rồi. Trong khoảng thời gian này, Trác Bạch Phượng và Thượng Quan Ngọc Bác cũng lần lượt tiến giai vào đạo cơ. Trong đó Thượng Quan Ngọc Bác chưa có thể thành công ở lần thứ nhất, lần thứ hai phải dùng một cái loại bí pháp phá thể nào đó. Mặc dù chứng được đạo cơ, nhưng tu vi khó có thể tiến thêm một bước. Đám người Liễu Vô Thương vì tìm kiếm di bảo của tiền nhân nên đỡ là đi Nhạn Đảng Sơn, mấy năm mới trở về. Một đoàn người tổn thất nặng nề, người thì chết, kẻ thì bị thương. Ma Cầu nghe vậy thì trong lòng không khỏi là có phần may mắn Bất quá cũng nghe nói là có người lấy được chỗ tốt. Hiện nay Liễu Vô Thương thì đã bế quan nhiều năm, vẫn luôn không lộ diện, chỉ có Tang Thanh Hàn thỉnh thoảng đến đây bái phỏng. Về phần tu vi của Ma Cầu thì vẫn không nóng không lạnh, dựa vào đan dược trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đột nhiên tăng vọt. Ngược lại thì luyện đan thật của hắn lại có chút danh tiếng ở Thần Dương Cung. Công việc cũng không có gì thay đổi, hắn đã quen với cái việc tọa trấn dược viên, thích cái sự tự do tự tại. Hàng năm Diệp gia đều sẽ đưa tới linh thạch cung phụng. Những năm này, bởi vì trên phương diện làm ăn xảy ra tranh chấp, cho nên Ma Cầu cũng ra mặt hai lần, nhẹ nhõm giải quyết cả. Về phần công pháp, Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân vẫn là không có tin tức chuẩn xác gì. Đối với cái chuyện này, Tạ Lưu Vân cũng không thể làm gì được. Dù sao Kim Đan Tông Sư không có mở miệng thì hắn cũng không có cách nào. Kiếm quyết thì Ma Cầu lại lấy được mấy cái quyển tập luyện ở trong lúc nhàn hạ. Chẳng qua ngự kiếm chi pháp của Ma Cầu đã đạt đến cảnh giới này rồi thì kiếm quyết bình thường đã không còn tác dụng gì nhiều, chỉ có thể xem như là có chút ít còn hơn không. Cuộc chiến ở bên phía tiên đảo cũng đã ngừng lại, chiến tuyến thì dừng trước biên giới của Đại Tấn, song phương đang là trao đổi. Tình hình cụ thể như thế nào thì trong lúc nhất thời sẽ không biết được. 20 năm trôi qua, cái tên tiểu mập mạp ngày nào đã trưởng thành thành một cái tên đại hán. Mặc dù thân hình của Vương Hổ vẫn còn rất mập, nhưng thịt mỡ trên người cũng đã biến thành cơ bắp tràn ngập lực lượng. Lúc trước ngang ngược càng rỡ, ăn nói không để nang gì, thì hiện giờ vẫn không thay đổi, nhưng cũng có nhiều hơn mấy cái phần ổn trọng. Tu vi đã từ một giới phàm nhân đạt đến luyện khí tầng 8. Tốc độ này cho dù là ở bên trong Thái Ức Tông to lớn cũng không tính là chậm, nhưng hắn lại không có tự mãn. Một cái luồng độn quang đục ngầu từ trên không trung rơi xuống, một người cười tủm tỉm ném cho Vương Hổ mấy cái cây linh dược rồi nói: "Ê, giận đã tới đại rồi nè." "Được." Hai mắt của Vương Hổ sáng lên, đung tay tế ra một cái dược lô, so so hai tay kích phát liệt hỏa. "Làm tới cây lợ." Một người gầy ở bên cạnh hắn tỏ ra lo lắng nói: "Ở lần này có được hay không vậy?" "Yên tâm yên tâm." Mặc dù mấy lần trước đều không thành công, nhưng mà Vương Hổ vẫn rất có lòng tin. "Sư phụ ta chính là Mạc Tiên Sư, đại danh đỉnh đỉnh ở trong Thần Diên Cung. Liên đăng thần của người làm cho tông sư Kim Đan cũng phải được bội phục đó nha. Chỉ là linh vũ đan mà thôi, chuyện dễ như trở bàn tay mà." Động quang tán đi, một cái vị công tử ca quần áo hoa lệ xuất hiện, nghe vậy thở dài: "Hổ ca à, không phải bọn đệ không tin huynh, thật sự là vì mấy cái lô đan dược này mà bọn đệ cũng chịu không ít tội đâu nha." Mặc dù địa vị của mấy người ở bên trong dược viên đều là không thấp, bậc cha chú cũng có bối cảnh, nhưng cũng không thể không kiêng nể gì cả. Biết biết rồi, khổ lắm đấy Mãi à. Vương Hổ huy động bàn tay, vẻ mặt không quan trọng, động tác cũng rất là lưu loát, hiển nhiên là cực kỳ thường thông rồi. Khởi! Pháp quyết vừa xong, đan lô mở ra, các loại linh dược bay vào bên trong đan lô theo thứ tự. Thời gian trôi qua, một cái mùi thuốc nồng nặc dần dần bay ra. Có cửa à? Đám người ở đây đều là ánh mắt sáng lên. Một người trong đó còn mở miệng khen. Mặc dù nhà nấu ca không đáng tin cậy cho lắm, nhưng mà luyện đan thật là thật sự rất mạnh à nghe. Cái này là đương nhiên. Vương Hổ hất đầu một cái rồi nói tiếp. Lão tử thiên phú dị bẩm, đẹp trai vô đối, chỉ là luyện đan thật mà thôi, há là có thể làm khó được ta. Huống hồ ta còn có danh sư dạy bảo á nghe. Ồ, không sai, không sai. Trong tử áo gấm kia lại so so tay nói. Có linh vũ đan, lại thêm đan dược trong gia tộc, ta có thể xong một lần đạo cơ rồi. Tiểu nguyên tử nè, Vương Hổ lúc này liếc mắt nhìn sang nói, nếu như sau này ngươi thật sự là trở thành tu sĩ đạo cơ thì cũng đừng có quên cái đám huynh đệ số khổ của bọn ta đó nha. Ồ, không có đâu, không có đâu. Công tử áo gấm trừng to con mắt, vỗ ngực lớn tiếng nói, Trương Nguyên ta là lỗi người như vậy sao? Vương Hổ lúc này cười khả, nghiêng người tiếp tục luyện đan. Những năm này bởi vì có mặt cầu Ti Hành, Tiểu Thiền làm chủ dựa, không có người nào ở bên trong dược viên dám quản Vương Hổ. Ý vào có bối cảnh này, hắn lôi kéo được không ít người, chính là mấy cái người đang ở bên cạnh đây đều là người trẻ tuổi, không có tâm tư phức tạp, vong ân phụ nghĩa của người trưởng thành. Vương Hổ thì không phải là người có tu vi cao nhất trong cái đám này, nhưng lại luôn tự xưng là lão đại, đám người này cũng là chịu phục. Ai bảo hắn to gan nhất, đầu óc còn linh hoạt. Mấy người mà Vương Hổ chọn cũng đều có bối cảnh, không có người nào là đơn giản. Dù là tu vi, đa phần là những nhân vật xuất sắc ở bên trong thế hệ trẻ tuổi, thậm chí còn có hy vọng đạo cơ. Có lẽ là trưởng bối của những người trẻ tuổi này cũng có ý nghĩa khác, vậy mà lại thật bỏ mặc cho bọn họ chơi với nhau. Như thế, một cái tiểu đoàn thể tàn phá dược viên khu chữ đinh vô tự, và thậm chí là những khu dược viên ở xung quanh đã được sinh ra. Không lâu sau đó, một cái trận hò reo vang lên, đan lô mở ra, một cái lọ mười mấy viên đan dược bị cả đám người chia cắt sạch sẽ. Vẫn là hổ càng có biện pháp à. Người gầy gò tên là Miêu Thanh liếm môi, cười tủm tỉm mở miệng. Lần tự một cái khu dược viên to lớn như vậy, chứ đơn thần là đào linh dược thì thu hoạch sẽ là hết một chút à. Nhưng nếu có thể luyện thành linh đan thì thu nhập sẽ là gấp vài lần rồi. Ồ đúng vậy, đúng vậy. Trương Nguyên vuốt ve cái viên đan dược trong tay, hai mắt tỏa sáng. Đây chính là linh vũ đan đó, hổ càng có bản lĩnh này, cho dù rời khỏi dược viên thì cũng không cần phải lo được ra đâu. Ẻ, ê, tại sao phải rời khỏi chứ hả? Đúng vậy ha. Ê, đi rồi, đi rồi. Vương Hổ lúc này cũng là cười cười rồi khoát tay. Có chư vị huynh đệ đây rồi, sao tên ấy rời khỏi được chứ hả? Trừ phi là có ngày tiến về đạo cơ kìa. Nói đến chỗ này, hai mắt của Vương Hổ có chút sáng lên, chẳng qua là cái cơn xúc động này lập tức bị hắn kìm lại. Ê, đạo kìa. Ánh mắt của Miêu Thanh lộ ra một cái vẻ giật mình, yên lặng ngẩng đầu. Ta thì đã không có gì dạo đề. Miêu Thanh trời sinh đã có ấm tật, còn là phàm nhân, hiện giờ cũng chỉ dựa vào đan dược mà tu tới tiên thiên. Nếu như không phải là trong nhà có bối cảnh thì Miêu Thanh còn không đủ tư cách bước vào trong cái vòng tròn này. Yên tâm, Vương Hổ nói, cho dù không thể đạo cơ thì ta cũng có thể luyện cho các người một cái lò duyên thọ đan, sống thêm hai ba cái giáp liền không thành vấn đề. Trong mấy người này chỉ có một cái vị nữ tử duy nhất tên là Hằng Tiểu Tiên, nàng không nhịn được hé miệng cực khẽ nói, vậy chúng ta trông cậy vào hổ ca rồi. Trong tràng lại vang lên những cái tiếng reo hò ồn ào. Ồ, nói đến chúng ta cũng là không hiểu biết gì về tu sĩ đạo cơ cả. Ánh mắt của Trương Nguyên chuyển động, hiếu kỳ hỏi, hổ ca nè, huynh nhận biết Mạc Tiên Sư, Ti Tiên Tử đều là đạo cơ cả, ở bên cạnh bọn họ có cảm giác gì không hả? Ê, đúng vậy, đúng vậy. Mấy người lúc này đồng thời nhìn lại, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Luyện khí, đạo cơ, tuy chỉ kém nhau một bước, nhưng mà lại như một cái lệch trời ngăn cản tuyệt đại đa số tu sĩ. Tuy rằng là cái đám thiếu niên này đều là có bối cảnh, nhưng bậc cha chú cũng đều chỉ là thân quen với những tu sĩ luyện khí kỳ. Những thiếu niên có tu sĩ đạo cơ trong gia tộc căn bản không chơi chung với bọn hắn, ngoại trừ Vương Hổ. Bọn họ hả? Vương Hổ nhíu mày suy nghĩ một lát mới nói, sư phụ của ta thì không có gì đáng nói cả, một vị khổ tu sĩ làm việc bảo thủ, ngoại trừ luyện đan ra thì những cái chuyện khác cũng không xuất sắc gì. Chẳng qua là ngươi cũng đừng có nghĩ ở trước mặt của ngài ấy mà dở trò lão cá, ta đã chịu không ít nỗi đau khổ vì cái chuyện này rồi. Nói xong còn vô thức vuốt vuốt cái mông của mình. Về phần Ti Tiên Tử, hắn hơi ngừng lại, mặt lộ ra quái dị. Không biết tại sao, rõ ràng tiên tử đối với ta rất tốt, còn trợ giúp cho ta rất nhiều. Nhưng khi ở bên cạnh của tiên tử, ta luôn cảm thấy không được tự nhiên. Mặc dù sư phụ lạnh lùng một chút, nhưng mà so sánh ra mà nói, ta vẫn thích đi động phủ của sư phụ hơn. Ây da, vẻ mặt của Hàng Tiểu Tiên cổ quái hỏi. Hổ ca nè, có phải là huynh mắc bệnh ngứa da muốn ăn đòn không hả? Ta thấy muội mới là đang ngứa da. Vương Hổ trợn to con mắt, bẻ tay rôm rớp đang muốn động thủ. À, đừng mà. Hàng Tiểu Tiên vội vàng cầu xin tha thứ, đục cái cổ lại rồi nói. Chỉ là muội cảm thấy ti tiên tử không những dung mạo xinh đẹp mà tính tình còn rất tốt, còn rất là chăm sóc cho Hổ ca nữa mà. Dù gì cũng tốt hơn Mạc tiền bối mấy tháng mới lộ diện một lần nha. Muội thì biết cái gì. Vương Hổ lúc này trợn to con mắt. Người giống như là sư phụ ta mới thật sự là tu tiên giả, còn tiên tử thì cả người chưa từng nhìn thấy cổ hố của nàng. Nếu như là nhìn thấy thì tuyệt đối không có chịu được đâu. Cổ hố? Đúng vậy, chính là cổ hố. Hai mắt của Vương Hổ co rụt lại. Hắn luôn luôn là gan to bằng trời, nhưng lúc này lại là đang lộ ra một cái vẻ mặt sợ hãi. Chỗ đó thật sự không phải là nơi dành cho con người. Lại nói là, Vương Hổ lúc này nói to hơn một chút. Tiên tử dùng vô cổ chứng đạo, mặc dù thực lực lợi hại, nhưng về mặt tu hành thì vẫn là sư phụ của ta càng thấu triệt hơn. Mặc kệ là cái câu hỏi gì, chỉ cần ta hỏi thì sư phụ đều có thể là cho ra đáp án cả. Vương Hổ thì không được tiếp xúc nhiều với tu sĩ đạo cơ, nên hắn cũng không biết cái lời này của mình là có ý vị như thế nào. Cho dù là tu sĩ đạo cơ thì cũng có chuyện không biết rõ. Thật ra sợ là chỉ có Mạc Cầu mới có thể trả lời những cái ý nghĩ thiên mã hành không của hắn thôi. Đang khi nói chuyện, trên trời đột nhiên xuất hiện một cái luồng ánh sáng, lập tức hóa thành một cái trang giấy rồi quăng vào trong ngực của Vương Hổ. Hắn lập tức sững sờ, sau đó lại lập tức cuồng hỉ, biểu lộ trên mặt tràn đầy chờ mong, còn nhảy cẩng lên một cái, hai mắt khẽ rung, tâm tình kích động lộ rõ trên gương mặt. Rốt cuộc có thể gặp mặt rồi. Hàng Tiểu Tiên ở bên cạnh dường như đã biết được chút gì, thấy vậy bèn nhếch miệng lên vẻ mặt không vui, ẩn còn có chút đố kỵ. Trên bầu trời, một cái đóa tường vân đang lao ngang qua những cái đỉnh núi săn sát với một tốc độ rất là kinh người. Tiểu Thiền thay tên thành Vương Thiền, đang đứng ở trên đám mây, thành thành thật thật đi theo sư tỷ La Hầu bái phỏng tiền bối. Lúc này đang trên đường trở về. Sư tỷ, mắt thấy tường vân đang bay càng ngày càng gần một cái nơi nào đó, Vương Thiền mới là miếng môi một cái, nhỏ giọng hỏi thăm. Đã bay được mấy ngày rồi, liên tục gặp các vị tiền bối, có phải chúng ta nên tìm một chỗ để nghỉ ngơi một chút không? Không cần, La Hầu chậm rãi nói. Bất quá chỉ là mấy ngày mà thôi, không sao cả, chúng ta vẫn là trở về hồi bẩm tình huống cho sư tôn mới phải. Cái này Vương Thiền thì chưa bao giờ nói dối, lúc này cũng hẳn đến vã hết cả mồ hôi, lắp bắp nói. Sư tỷ, bụng của muội có chút không được thoải mái, có thể ngừng lại ở đằng trước một chút không hả? Không thoải mái. La Hầu quay đầu nhìn thấy cái vẻ mặt mất tự nhiên của nàng, liền không nhìn được nhíu mày. Xảy ra chuyện gì vậy? Khí tức trên người của muội cũng không có vấn đề gì nha. Chắc là vì ăn linh quả của Bạch Tiền Bối nhất thời khó có thể tiêu hóa, chỉ cần ngừng lại một chút liền tốt rồi. Như vậy hả? La Hầu lộ ra vẻ chần chờ. Nếu không muội ráng nhịn thêm một chút đi, chờ khi gặp được sư phụ thì để cho người nhìn xem thử. Không nhịn được nữa rồi. Vương Thiền gấp đến mức sắp khóc, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Sư tỷ, chúng ta ngừng lại ở đằng trước một chút đi, một chút là được rồi. Được rồi, La Hầu thở dài. Vậy thì dừng lại một chút. Nói xong nàng lại ngẩng đầu nhìn sang phía trước là dược viên, hình như dược viên của Mạc đạo hữu đang ở phụ cận á. Cái này. Vừa nói đến đây, La Hầu không khỏi nhíu mày một cái, quay đầu nhìn về phía Vương Thiền với ánh mắt cổ quái, giống như cười mà không phải cười nói. Sư muội, ta thấy muội không phải bị đau bụng mà là mắc bệnh nóng lòng nha. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Vương Thiền không khỏi đỏ lên một cái. Thôi được rồi. Ánh mắt của La Hầu chớp động, dường như là nhớ lại chuyện cũ, trong lòng mềm nhũn, cuối cùng vẫn là thở dài nói. Một khắc đồng hồ, chúng ta chỉ có thể ở đó một khắc đồng hồ. Đa tạ sư tỷ. Vương Thiền đại hỉ. Thiếu gia. Tiểu Thiền. Cổ bị trùng phùng, đương nhiên là có vô số lời muốn nói. Nhìn xem trên mặt của hai người trẻ tuổi tràn đầy hồng quang, La Hầu lắc đầu, thức thời bay lên không trung. Đúng là công pháp Thái Hòa Cung cần bạc tình mỏng dục, nhưng cũng không phải là làm cho người ta đoạn tình tuyệt dục. Thái thượng vong tình không phải là vô tình vô nghĩa ma đạo, vả lại luôn luôn khắc chế cũng không phải là thiện pháp gì. Những năm này La Hầu đã nhớ không rõ bao nhiêu lần nhìn thấy tiểu thiền nhìn vật mà Vương Hữu lưu lại âm thầm thần thương, nên cũng khó tránh khỏi có chút đồng tình. Chỉ là gặp mặt bà thôi, chắc là không sao. Cùng lắm thì sau khi trở về bị sư tôn răn dạy một trận. Đáng giá à? Tiểu thiền, người có thấy hòa cung có bắt nạt bụi không? Mặc dù Vương Hữu cảm giác lời này của mình có chút dư thừa, nhưng hắn vẫn vô thức thốt ra: không có. Gương mặt xinh đẹp của Vương Thiền đỏ bừng, lắc đầu liên tục. Sư phụ và sư tỷ đối với muội đều rất tốt, ăn ngon, ở cũng tốt, quan hệ đồng môn cũng được. Nói xong, hai mắt của nàng liền ửng đỏ. Thiếu gia, những năm qua ngài đã chịu khổ rồi, vết sẹo trên tay là sao vậy hả? Có phải là có người đã bắt nạt ngài hay không? Nói cho tiểu thiền, muội nhờ sư phụ và sư tỷ ra mặt cho thiếu gia. Ta thì có thể bị khổ gì chứ hả? Vương Hổ lúc này tùy tiện khoát khoát tay. Vết sẹo này là do lúc hái thuốc bị quẹt thương, ngươi còn không hiểu thiếu gia sao hả? Chỉ có ta bắt nạt người khác, làm gì có chuyện ta bị người khác bắt nạt chứ hả? Ngược lại là muội biến hóa thật là lớn à. Nói xong, hắn liền lưu lại một bước, quan sát thật kỹ cả nha hoàng đã đi theo mình nhiều năm này. Trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một cái vẻ sợ hãi lẫn thán phục. Cả nha đầu xấu xí lúc trước bây giờ đã là thay hình đổi dạng rồi. Một bộ váy dài trắng như tuyết, tóc dài đen như mực bị gió thổi phấp phới, ngọc phượng bảo râm ẩn ẩn lộ ra linh quang. Da thịt bóng lóng như ngọc, đôi mắt sáng lạng như là tinh tú. Mọi cử động đều giống như là tiên tử bước ra từ bên trong bức họa. Cái nàng nha đầu bẩn thỉu ngày nào, rách rưới ngày nào, toàn thân đều là vết sẹo của lúc trước, đã là biến mất rồi. Nếu như không phải còn có mấy phần bộ dạng lúc trước, thì sợ là Vương Hữu cũng không dám nhận nhau. Nhất là thân hình, lúc trước giống như là một cái que củi khô, hiện giờ đã là trổ mã tinh tế, linh lung động lòng người, đặc biệt là chỗ đó, bởi quá lớn. Tiểu thiền, ánh mắt của Vương Hữu chớp động, không khỏi than nhẹ. Muội trưởng thành rồi. Bị đối phương nhìn ở khoảng cách gần như vậy, trên mặt của Vương Thiền không khỏi lộ ra một cái vẻ thẹn thùng, nhưng trong lòng thì rất là đắc ý. Nghĩ, nàng lập tức tỉnh ngộ lại, biết rằng thời gian của mình có hạn nên bèn vội vàng nói: thiếu gia, muội không thể ở lâu thêm nữa, lần này ra ngoài là vì đi làm việc cho sư phụ. Nàng lúc này mới mở túi trữ vật ở trên người mình ra, lấy ra hết toàn bộ vật phẩm. Những thứ này là muội chuyên môn mang tới cho thiếu gia, lục chuyển bách linh đan còn có chỗ tốt đối với tu hành, một viên này còn có thể giúp thiếu gia tiến giai luyện khí tầng 9. Đây là hai món pháp khí thượng phẩm, đều là sư bá sư thúc tặng cho muội, thiếu gia cầm để phòng thân đi. Còn có mấy cái tấm linh phù này nữa nè, trong đó có một tấm là do sư phụ của muội tự mình luyện chế, có thể kháng được một kích toàn lực của tu sĩ đạo cơ sơ kỳ. Tiếc là tu vi của chúng ta quá yếu, nếu không thì cho dù là công kích của tu sĩ đạo cơ viên mãn cũng có thể ngăn lại. Những thứ mà nàng lấy ra từ bên trong túi trữ vật có đủ loại cả, món nào món nấy đều là tràn đầy linh khí, thần quang tự mãn, chỉ cần nhìn là biết không phải phàm phẩm. Trong lúc nhất thời, Vương Hổ có phần ngu ngơ. Đan dược cực phẩm, pháp khí thượng phẩm, linh phù đỉnh tim, sợ là ngay cả mặt sư phụ cũng không có được mấy cái thứ này. Mà Tiểu Thiền thì lại có thể mang theo tùy thân. Tiểu Thiền đúng là tìm được một cái chỗ dựa tốt à. Nghĩ, trên mặt của Vương Hổ lại là lộ ra vẻ vui mừng, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút đắng chát. Không cần đâu. Vương Hổ sau một hơi buông tay xuống. Tiểu gia của mỗi chỗ này sống rất là tốt, được người ta gọi là dược viên tiểu bá vương, muốn cái gì không có chứ hả? Những thứ này mỗi cứ giữ lại mà dùng. Mỗi còn nữa, Vương Thiền mở miệng, sư phụ ban cho mỗi một cái món pháp khí cực phẩm, nói là bí bảo huyết luyện gì đó, chờ sau này mỗi tiến giai đạo cơ, dùng chân hỏa uẩn dưỡng mấy chục năm thì sẽ có tỷ lệ nhất định trở thành pháp bảo. Pháp bảo? Hai mắt của Vương Hổ co rụt lại. Đối với Vương Hổ thì thứ này chỉ tồn tại ở bên trong trì thiến, sợ là ngay cả tu sĩ đạo cơ viên mãn đều không có kìa. Hắn lập tức há to miệng, thần sắc có chút phức tạp mở miệng nói: đổ thì ta nhận, nhưng đan dược thì muội cứ để lại dùng đi. Vương Thiền lại lắc đầu: thiếu gia, đan dược này là do muội chuyên môn mang tới cho thiếu gia, muội cũng không cần dùng đến mấy thứ này nữa đâu. Không cần dùng đến? Vương Hổ sững sờ, dường như trong lòng đột nhiên nghĩ ra cái chuyện gì, nhìn Tiểu Thiền rồi hỏi: bây giờ muội đã là luyện khí tầng mấy rồi? Luyện khí viên mãn rồi. Vương Thiền cười ngọt ngào nói: thiếu gia, lần này muội ra ngoài là phụng mệnh của sư tôn, đi bái phỏng mấy vị sư thúc sư bá, cầu vấn kinh nghiệm đạo cơ. Mặc dù mọi người đều nói là tiên thiên thú thổ đạo thể, thành tựu đạo cơ sẽ không có quan ải gì, nhưng vẫn cần phải cẩn thận một chút thì hơn. Luyện khí viên mãn, sớm sợ đạo cơ rồi. Hai gò má của Vương Hổ rung lên, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết mình nên cao hứng hay là uể oải, nhưng mà tâm tình không thể nghi ngờ lại hết sức phức tạp. Được rồi, Vương Hổ nhẹ gật đầu nhận lấy số linh vật này. Chỉ một cái thoáng chốc, cảnh tượng trước mắt lại dung hợp với khung cảnh lúc trước khi hắn cướp được đồ ăn đưa cho đối phương. Cũng cái vẻ mặt hưng phấn và chờ mong giống như lúc này, nhưng người tặng đồ và người nhận đồ lại là đổi vị trí. Tiểu Thiện, muội đã trưởng thành rồi. Vương Hổ lại than nhẹ một lần nữa, ngữ khí, giọng nói đều không có vẻ càng rỡ lúc trước, ngược lại có một cái phần mỏi mệt, dường như là đã dùng hết toàn bộ sức lực ở trên người. Dường như Tiểu Thiện đã phát hiện ra ngữ khí của Vương Hổ có biến hóa, nên nụ cười đắc ý trên mặt cũng thu liễm lại. Nàng đang định mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Không sao. Dù gì thì Vương Hổ cũng không phải là người bình thường, cái cổ ngạo khí trên người của hắn cũng làm cho Mạc Cầu phải tán thưởng. Hắn hít sâu một hơi, tinh thần cũng lại phấn chấn. Ngay cả nha hoàng nhà mình cũng là đạo thể cực khổ gì đó, bản thiếu gia há lại sẽ là kẻ dễ dẫn sao? Mũi chở đó đi. Không bao lâu sau, ta sẽ thành tựu đạo cơ, thậm chí là chứng được kim đan, sớm muộn gì cũng làm cho mũi ngoan ngoãn gọi thiếu gia mà thôi. Thiếu gia, bất kỳ khi nào ngài cũng là thiếu gia. Vương Thiền chớp chớp đôi mắt đẹp, nắm chặt tay lại là cổ vũ Vương Hổ. Thiếu gia đã nói thì nhất định là có thể làm được. Cái này là đương nhiên rồi. Vương Hổ cười đắc ý, ánh mắt đảo qua bên hông của Vương Thiền, không khỏi trừng mắt mà nhìn. Tiểu Thiện, đây là cái vật gì? Tại sao lại lóe sáng gì hả? Hắn chỉ một cái ngón tay lên miếng ngọc bội mà đối phương đang đeo ở bên hông. Cái này hả? Tiểu Thiền lập tức cầm ngọc bội lên rồi nói. Nó chính là bí bảo huyết liện mà sư phụ đã ban cho muội, tên là Thiên Thiền Linh Ngọc. Sở dĩ nó sáng là vì phát ra cảnh báo đó. Cảnh báo? Đúng rồi, nói cách khác gần đây có nguy hiểm. Ê, cái này. Hai người sững sờ, bốn mắt đối mặt, trong con ngươi chiếu ra thần sắc kinh ngạc của đối phương, lập tức đồng thời ngẩng đầu. Sư muội! Đúng vào lúc này trên trời truyền đến tiếng kinh hồn của La Hầu. Mau trốn đi! Lời còn chưa dứt thì một vệt quang mang màu đen đã xuất hiện giữa không trung, rồi lao xuống chỗ hai người với thế sét đánh không kịp bưng tay. Tốc độ cực nhanh, đừng nói là bọn họ, cho dù là La Hầu ở trên trời cũng không kịp phản ứng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái luồng quang mang này lao xuống. Oanh! Mặt đất đột nhiên chấn động, đại địa trong phạm vi hơn 10 trượng đột nhiên bị lún xuống hơn 1 trượng, cây cối, núi đá trong phạm vi này đều bị cự lực san bằng. Cái nguồn sức mạnh này lớn đến mức cực kỳ là khủng khiếp, ngay cả cái món pháp khí hộ thể thượng phẩm ở trên ngực của Tiểu Thiền cũng lập tức vỡ nát khi vừa chạm vào. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không có chút nào lực lượng tiết ra bên ngoài, toàn bộ lực lượng đều rơi vào trong phạm vi 10 trượng này, chỉ còn kém có 1 tấc. Bên ngoài cây cỏ vẫn vậy, không có làn gió nhẹ nào, bên trong thì vạn vật đều đã sụp đổ, không có gì có thể tồn tại. Hắc quang dâng lên, hóa thành một cái chiếc đại ấn màu đen nhánh lơ lửng giữa không trung, chỉ thấy bên dưới không có bất kỳ vật gì. Hả? Trong hư không truyền đến một cái tiếng kinh ngạc khó tin, đột nhiên có một vệt linh quang ảm đạm lóe lên, khuếch trương ra bốn phương tám hướng giống như là mạng nhện vậy. Nơi linh quang đi qua, hai bóng người đang ẩn nấp đều bị ép ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Trên mặt của Vương Thiền tràn đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt chứa đầy sự hoảng loạn. Vừa rồi nàng đã thử kích hoạt cái vật cảnh báo mà sư tông lưu lại, nhưng kết quả lại không có một chút phản ứng nào. Dường như có một cái loại lực lượng quỷ dị nào đó đã là phong kín thần niệm mà tông sư Kim Đan lưu lại bên trong pháp khí. Mau chạy đi! Vương Hổ phản ứng cực nhanh, lập tức kéo Vương Thiền một cái, lòng bàn chân giống như là được bôi dầu, phóng về phía chỗ sâu bên trong dược viên. Trong những năm này, Vương Hổ thì đã quen với cái việc trộm gà bắt chó ở bên trong dược viên, bản lĩnh khác thì không có, nhưng bản sự chạy trốn thì lại là nhất lưu. Dưới chân điểm nhẹ, mấy cái đạo huyễn ảnh thật thật dở dở tán ra bốn phương, làm cho pháp khí ở phía trên hơi chậm lại một chút. Cùng lúc đó, La Hầu đột nhiên dừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng, bày ra trùng điệp phòng ngự ở trước người. Các ngươi là người nào? Dám ám toán đạo thể của bản tông, nếu như lần này đạo thể có chuyện gì, cho dù sau lưng các ngươi có là tông sư Kim Đan thì cũng khó có thể chịu nổi. Đáp lại La Hầu thì chỉ có là mấy chục luồng lưu quang mảnh như là tơ tuyến, quang mang vượt ngang qua hư không, sấn một phát giữa không trung, rất nhiều linh quang pháp khí đồng thời là bị nó chém vỡ. Đồm đốp, chỉ trong một cái chớp mắt, có một bóng người đã lảo đảo nghiêng ngả rơi xuống bên dưới. Ê, không đúng. Vừa mới chạy ra được mấy hơi thì bước chân của Vương Hổ lập tức trì trệ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xung quanh. Chúng ta đã định chạy qua nơi này rồi. Tiểu tử, chẳng có ích gì đâu. Trong hư không có một người cười lạnh. Nơi này đã sớm bị bọn ta thiết lập cổ nghi đại trận, cho dù các người có làm gì thì cũng không thoát được đâu. Đang khi nói chuyện, linh quang là như gió cuồng quyển, những nơi đi qua có cây khô héo, linh dược điêu linh, trong phạm vi trăm trượng đều không thể nhìn thấy thứ gì. Vương Thiện kinh hô một tiếng, rung tay tế ra mấy cái tấm linh phù, Vương Hổ cũng đánh ra những cái thứ có thể sử dụng được ở trên người. Oanh, lớp bóp, trong lúc nhất thời, hai người lại thực sự là có thể ngăn cản thế công. Nhất là mấy cái tờ linh phù mà Vương Thiệt sử dụng, hào quang bôn dũng, uy thế cực thịnh làm cho người ta kinh ngạc run rẩy. Không hổ là tiên thiên thú thủ đạo sĩ, tông sư Kim Đan cũng chịu bỏ ra một cái đại giới không nhỏ à, ngay cả linh phù như này cũng có nha. Bóng ngựa trong hư không hừ nhẹ một tiếng rồi lại lùng nói tiếp. Bất quá, hôm nay các người chắc chắn phải chết rồi. Chưa nói xong thì một cái đại ấn màu đen liền tiếp tục hạ xuống. Uy lực của cái đại ấn này có thể nói là kinh khủng. Cho dù là người ở bên trong hư không muốn sử dụng thì cũng cần phải tụ lực trước thời hạn. Ấn rời, tất cả thế công đều là băng diệt. Bành, dưới đại ấn, hai con khôi lỗi bị chấn thành bụi phấn, nhưng lại là không thể bắt được hai người Vương Hổ. Hiển sư khôi lỗi! Giọng nói kinh ngạc, đang muốn tiếp tục động thủ, liền thấy Vương Hổ bỗng nhiên nắm lấy tay của Vương Thiền. Đi! Hắn quát khẽ một tiếng, không gian ở chỗ hai người đang đứng lập tức là hơi chao đảo. Chỉ là trong nháy mắt, hai người Vương Hổ đã biến mất không thấy đâu nữa. Ừ không nại gì, cái này sao có thể? Trong thạch thất, Ma Cầu đang ngồi xếp bằng, trước người có một cái chồng sách rất là dày. Hắn đang ngưng thần khổ động. Để cho tiện, người tu hành thực pháp đa phần đều dùng ngọc giản để mà ghi chép, nhưng cũng có ngoại lệ, giống như là trận pháp vậy. Trận pháp nhất đạo có một số thời khắc cần vẽ đồ văn, cũng có một ít hoa văn khó mà khắc vào bên trong ngọc giản, chỉ ít khi không đủ tu vi thì sẽ không làm được như thế. Cho nên không ít trận pháp vẫn còn dùng sách giấy để mà ghi chép pháp môn. Những cái quyển mà Mạc Cầu đang xem thì chính là Cửu Thiên Lôi Hỏa trận pháp mà hắn đã dùng nhiều tiền mua được từ bên trong thiên phường. Uy lực của trận này rất là mạnh mẽ trâu bò, nhưng phương pháp bài trận lại rất là rườm rà. Vật liệu cần dùng ít nhất cũng phải từ 3 đến 5 món pháp khí cực phẩm. Làm thủ sơn đại trận của một ít môn phái nhỏ đã là dư xài. Một mình Mạc Cầu thì tất nhiên sẽ là không có khả năng bày được trận này, nhưng hắn có thể tham khảo một chút. Vả lại một khi trận này thành công thì sẽ sinh ra một cái loại linh hỏa hiếm thấy, đối với Ma Cầu cũng có tác dụng lớn. Hả? Trong lúc đang trầm tư, Ma Cầu bỗng nhiên nhíu mày một cái, dường như đã phát hiện ra cái gì đó. Nghĩ nghĩ, hắn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, phất tay mở ra đại môn động phủ, hóa thành kiếm quang lao vào bên trong không trung. Kiếm quang yếu ớt phá tổ hư không. Góc đông nam của dược viên, Ma Cầu xuất hiện ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống. Sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Chỉ thấy là không biết khi nào, dược viên bên dưới giống như là đã bị cự thú tàn phá. Cỏ cây tung bay, khe rãnh khắp nơi. Vô số linh dược đã là bị hủy hoại. Mà trong khí tức lưu lại ở trong này còn đang khuấy động nguyên khí thiên địa, đi tới đi lui tàn phá bừa bãi. Phát sinh cái chuyện gì thế này? Hai mắt của hắn hơi co rụt lại. Dược viên có trận pháp giám sát linh khí biến hóa, xảy ra chuyện như vậy, tại sao lại không có thanh âm cảnh báo gì? Khí tức tàn lưu ở đây biểu hiện là người động thủ là tu sĩ đạo cơ, vả lại thực lực còn không kém mà. Bạch, trong lúc đang suy nghĩ, một cái tia u quang bay tới gần, hiện ra thân hình của Ti Hành. Mạc đầu hổ. Ti Hành nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Cái này Mạc mổ cũng là không rõ à. Mạc cầu lắc đầu. Ta nhận được lời cầu cứu của Vương Hổ, mới vừa chạy đến đây thì đã như thế này rồi. Xem ra chỗ này vừa có tu sĩ đồng thủ. Giả lại là... trong lúc động thủ còn dùng trận pháp che đậy khí tức chấn động ở nơi này, thủ bút thật là lớn à. Trận pháp có thể che đậy trình độ bộc phát kính kẻ tới mức này thì tuyệt đối không phải là hàng thường, ít nhất là Ma Cầu không làm được. Không đến mức như vậy chứ. Ti Hành cười khả. Mặc dù thằng nhóc Vương Hổ kia thường xuyên trộm gian dùng mánh lới, nhưng chẳng lẽ là nó còn có thể đắc tội với cao nhân gì hay sao? Ngô, ánh mắt của Ma Cầu chớp động, đột nhiên nói. Ta nhớ được tiểu thiền cô nương của Thái Hòa Cung sắp sửa đột phá đạo cơ. Gần đây đang đi bái phỏng tiền bối của các cung, hình như dọc đường sẽ đi ngang qua nơi này. Giống như là có chuyện này. Ti Hành nhíu mày nói. Chẳng lẽ Mạc đầu hủ cho rằng động tĩnh của nơi này là do tiểu thiền cô nương đưa tới sao? À, Mạc cầu gật đầu, rung tay định phóng ra linh phù. Phải hay không phải thì cứ đưa tin trước rồi nói. Chậm đã. Ti Hành lại cười nói. Chuyện này còn chưa rõ ràng, đạo hủ cần gì phải gấp gáp như vậy? Nếu không chúng ta cứ xem tình hình chung quanh trước đã rồi nói nha. Nếu không, bởi vì một chuyện nhỏ mà làm to chuyện thì cũng không tốt đâu. Nói xong, nàng này liền sắp lại gần Mặt cầu. Chẳng qua thân hình của Ti Hành vừa khẽ động liền bị một cái cổ kiếm ý lăng lệ ép cho ngừng lại, không khỏi lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Mạc Đầu Hổ, cái này là ý gì? Ma Cầu mở miệng: Dược viên mà Ti Tiên Tử trấn giữ cách chỗ này cũng không gần, làm sao lại chạy tới đây nhanh như vậy hả? Cái này... Ti Hành chớp chớp đôi mắt đẹp nói: Ta thường xuyên đi dạo gần đây, chuyện này đạo hữu cũng biết mà, giá lại ta cũng nhận được tin của Vương Hổ. Như thế nào? Trên mặt của Ti Hành lộ ra một cái vẻ không cam lòng, dịu dàng nói: Giao tình nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đạo hữu còn không tin tưởng ta hay sao? Mạc Mổ không tin tưởng bất kỳ ai cả, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Biểu lộ của Mạc Cầu vẫn không thay đổi gì, lạnh nhạt mở miệng ra: Nếu thật sự là có người nhầm vào tiểu thiền cô nương thì chắc chắn là đã chuẩn bị rất lâu rồi, cẩn thận một chút thì sẽ không sai đâu. Đạo hữu, ta thấy đạo hữu đang cẩn thận quá mức rồi. Ti Hành lắc đầu, lại áp tới gần, ôn nhu nói: Chúng ta cứ tìm kiếm ở gần đây trước đã, tìm được Vương Hổ trước rồi nói. Ma Cầu hơi hiếp mắt lại, trầm giọng mở miệng: Xin tiên tử dừng bước nha. Dừng bước? Trên mặt của Ti Hành lộ một cái vẻ kiều phẫn, một chân đạp mạnh trong hư không tiếp tục tới gần, trong miệng còn không vui nói: Ta không dừng đó, ngươi có thể làm gì được ta, chẳng lẽ còn định động thủ với ta nữa hay sao? Lời còn chưa dứt, cặp mắt của nàng bỗng nhiên co rụt lại. Trong đôi mắt, trong cảm giác của nàng đột ngột xuất hiện một cái vệt đau mang. Đau mang màu đỏ trắng kinh thiên lao tới, trong chớp mắt đã vụt qua vị trí của hai người, thẳng tắp chém xuống. Một trảm này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại làm cho Ti Hành vốn là tâm tình bình tĩnh, lúc này lại giống như là nhấc lên kinh đào hải lãng. Một cái loại cảm giác tê dại xuất hiện ở trong lòng, lãnh ý từ dưới đốt sống xương đuôi xuôi theo xương sống lao thẳng lên tận đầu. Chỉ một thoáng, nàng dùng sức đùng mình một cái, lông tóc toàn thân đều là dựng đứng lên, cơ bắp theo bản năng kéo căng. Nguy hiểm, cực kỳ là nguy hiểm. Trong lòng báo động, khí tức ám chế trên thân cũng là nổi lên. Không được, khí tức của hai người giao cảm, Ma Cầu ở đối diện với Ti Hành nên đương nhiên là thấy rõ biến hóa trên người của nàng ta. Con mẹ nó, quả nhiên con nhỏ này có vấn đề. Hai mắt của Ma Cầu lập tức trầm xuống, không lưu thủ nữa. Đao quang ở trong hư không đột nhiên chói lọi, Minh Vương trảm. Vào lúc này, ngự kiếm pháp Vạn Thiên Phùng Tạp đều hóa thành một cái thức đơn giản cổ pháp này. Đầu rơi giống như là khi cạo đầu quy y, tạp niệm tiêu hết, lại như là kim cương phẫn nộ cầm đao bạo trảm quần ma. Một trảm này không chỉ là trảm nhục thân, còn tiến thêm một bước chém thẳng vào thần hồn. Tiêu hết dục vọng, đoạn hết tạp niệm. Đao mang tới người, Ti Hành chỉ cảm thấy tâm thần hốt hoảng, tựa như là hết thể ngoại vật đều bị nó lặng yên bốc ra, bao gồm cả nhục thân, bao gồm cả pháp khí, thậm chí là còn bao gồm cả pháp thực và ký ức mà nàng ta tu hành trong 200 năm gần đây. Chỉ còn lại một cái mảnh hư vô. Đinh, thức hải rung lên, một cái luồng ý lạnh nổi lên, nàng ta lập tức hoàn hồn. Nhưng mà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao mang rơi xuống, nhục thân của mình bị một phân thành hai. Đau rồi, bạch, bút trực trung phân. Thân thể Ti Hành khẽ rung lên, trên mi tâm xuất hiện một cái huyết điểm nhỏ bé. Huyết điểm lập tức hóa thành huyết tiếng. Huyết tiếng lại tiếp tục khuếch trương từ trên xuống dưới, đem thân thể đã bị chia hai nửa của nàng ta nói lại. Cho đến lúc này, cái luồng linh quang hộ thể tự phát kia mới chậm chạp xuất hiện. Ma Cầu thu đao lại đứng ở bên cạnh, nhìn về phía hai nửa thân thể của đối phương, trong mắt lộ ra một cái vẻ nghi hoặc. Không tầm thường. Ti Hành há mồm, đó đàn thân thể của nàng đã là bị chia ra làm hai nửa, nhưng lại còn có thể phát ra được thanh âm. Đao pháp này thật sự là làm cho người ta sợ hãi thán phục á. Ma Cầu hừ nhẹ, trảm niệm đao ở bên cạnh lập tức chuyển động. Đồm đớp, đột nhiên trên thân thể của Ti Hành lại xuất hiện những cái vết rạn giống như là mạng nhện lan tràn khắp người. Bành, đao khí vô tận ầm vang bộc phát, trực tiếp xé thân thể của nàng ta ra thành từng mảnh vỡ. Cho đến lúc này, Ma Cầu mới là lộ ra một cái vẻ kinh sợ quý dụm. Con bà nó, cái giống gì đây? Giác, giác. Chỉ thấy trong nhục thân vỡ vụn đột nhiên vang lên những cái tiếng quái khiếu. Vô số con sâu bọ không ngừng bay ra từ bên trong cơ thể vỡ vụn kia, hội tụ ở giữa không trung bắt đầu thành hình. Đau, đau à, đau quá à. Cái lần hội thành hình này đã không còn là bộ dạng nữ tử mềm mại, mà là một cái con thiên túc ngô công dài chừng hơn 10 trượng. Toàn thân của ngô công này đen thui thùi lùi, tướng mạo xấu xí cực kỳ, còn có vô số con mắt kém quỷ dị khảm nạm ở phần lưng, thỉnh thoảng còn chớp động. Có lẽ là do trảm niệm đau đã làm thần hồn bị thương, có lẽ là do khi biến thành bộ dáng này thì sẽ là khó điều khiển thần trí. Lúc này Ti Hành đã sớm không còn lý tính như là lúc trước nữa. Nàng ta phẫn nộ gào thét giữa không trung, thiên túc lên xuống bổ nhào tới chỗ của Ma Cầu, uy thế cực kỳ là kinh khủng, sợ là một cái đỉnh núi nhỏ cũng không chịu nổi một cái đòn bổ nhào về phía trước của nàng này. Mà khí tức trên người của con ngô công này cũng đang tăng mạnh, thanh linh đã đạt tới đạo cơ trung kỳ. Đi chết đi! Trong tiếng trống giận dữ, Thiên Túc Ngô Công huy động ngàn chân, lập tức có vô số mảnh như là tơ tiếng quang mang bao phủ xuống đầu của Ma Cầu. Ma Cầu lưu lại một bước, trảm niệm đao ở bên cạnh lập tức chém ra. Cái cú chém lần này đã không còn là hóa phức tạp thành đơn giản nữa, mà là chồng chất như là vạn nhận đao sơn. Đối với Ma Cầu thì ngữ kiếm chi pháp đơn giản hay là phức tạp cũng chẳng còn khác biệt gì nữa, chỉ cần xem hắn muốn lấy hay là bỏ thôi. Oanh! Ngàn chân đao sơn chạm vào nhau, âm thanh trầm đục quanh quẩn tứ phương, còn có những tầng khí lãng mà mắt trần cũng có thể thấy được đang lan tràn ra ngoài, làm cho những nô bộc ở rất xa đều nhao nhao ghé mắt nhìn sang. Chết đi! Trong lúc giao chiến, trăm ngàn tia sáng u ám đột nhiên xuất hiện, ngang nhiên xuyên qua đao sơn rồi bao phủ xuống ngực của Ma Cầu. Cái con Thiên Túc Ngô Công này đã mở ra những mắt kép quỷ dị, mỗi một con mắt đều đội ra một cái tia sáng. Hai mắt của Ma Cầu co rụt lại, trong lòng nảy sinh điềm báo. Chỉ trong một cái chớp mắt, thân hình của hắn chớp động, vân triện độn pháp, u minh pháp thể tề thi, bị đao quang bao phủ nhanh chóng lùi lại phía sau, nhưng cuối cùng vẫn là trễ một chút. Ông, mấy chục tia sáng rơi xuống, cho dù là pháp thể đại thành đã hóa thực thành hư, nhưng cũng bị định trụ ngay tại chỗ. Còn bị một cái con Ngô Công lớn chừng quả núi này đang huy động ngàn chân, ngang nhiên mà chém súng. Lực lượng kinh khủng đến mức làm cho Cửu Hỏa Thần Long Tráo lập tức bạo tán ra, dư lực cũng là anh đến nhục thân của Ma Cầu. Bành! Thân thể của Ma Cầu chấn động, trực tiếp bị nện xuống lòng đất. Mặt đất ở bên trong phạm vi một dặm lập tức nổi lên gợn sóng giống như là mặt nước vậy. Cà cà! Ngô Công ở trên không trung phát ra những cái tiếng cười quái dị, mắt kép không ngừng chớp động. Nó vặn vẹo cơ thể một cái, đang là định chui xuống dưới lòng đất. Lúc này mặt đất lại bỗng nhiên rung rẩy, vô số liệt diễm xé rách mặt đất, giống như là từng thanh lợi kiếm gầm thét xông ra. Lôi trạch âm hỏa kiếm, kiếm quang đánh trúng vào người của Ngô Công, không ngừng nổ tung, đánh nát thể xác được tạo thành từ những con sâu bọ này. Đau, đau nha! Tí Hành ngửa mặt lên trời gào thét, lại là dữ tợn hét lên. Họ Mạng, pháp thể này của ta chính là vạn trùng chi khu, dung hợp huyết mạch của linh thú lục dực thiên ngô, có thể so với pháp khí cực phẩm, có thể phân thân ngàn dạng, không có gì là không thể thôn phệ, người sẽ không quỷ được đâu. Lục dực thiên ngô! Ma Cầu từ trong lòng đất chui ra, nhìn cái con Ngô Công to lớn này một cái, ánh mắt chớp động, bỗng như cười khả. Vậy thì chưa chắc đâu nha. Cái gì? Ti Hành sững sờ. Chỉ trong một cái chớp mắt, Ti Hành vốn đã bị huyết mạch ảnh hưởng làm cho ý thức hỗn loạn, lại đột nhiên khôi phục thanh tĩnh. Trong cảm giác, một luồng kiếm quang thông thả hiện ra, thời không dường như tạm dừng, ngưng lại trong thời khắc này. Chỉ có một cái luồng kiếm quang kia đang xuyên thủng hết thảy, dường như là một cái loại tư thái siêu nhiên xuất hiện trong ý niệm. Những cảm xúc ái hận tình cù, thống khổ dãy dụa, lập tức dùng tốc độ gấp trăm ngàn lần lé qua não bộ của nàng. Khi còn bé đi lang thang tu pháp gian nan, khóc thảm thương khi người thân qua đời, đối mặt chống đối với vu cổ, tâm tính dần dần trở nên đạm mạc, bản tính chân thật dường như đã biến mất, chỉ còn lại một lớp mặt nạ đang đeo ở trên đó. Mà nay trong cái luồng kiếm quang bao hàm thiện ý này, Tí Hành chớp chớp con mắt, trong miệng phát ra tiếng than nhẹ ung dung, giống như là trở lại với tâm tính thần tí năm đó. Thể giả như tư phu, bất xá trú giả, kiếm khí lội âm. Trong lòng than nhẹ, đối mặt với cái việc sinh mệnh của mình sắp biến mất, trên thân hình dữ tận của Tí Hành lại lộ ra một cái vẻ thản nhiên. Bạch! Kiếm quang đâm xuyên vào trán của Ngô Công, rồi lao ra sau óc, từng cái đoạn lôi hỏa lần lượt nổ tung. Anh! Ánh lửa ngút trời. Ma Cầu phất tay áo vọt lên, huyền âm trảm hồn kiếm rung đẩy, những cái tiếng kiếm ngâm vang lên, dường như là đang biểu đạt tâm tình thoải mái. Kiếm khí lôi âm chính là cảnh giới cực cao của ngự kiếm chi thần, cho dù là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ hoặc thậm chí là viên mãn, nếu như không phải là người chuyên công kiếm đạo thì đa phần cũng khó mà thu thành. Mà một kiếm này của hắn giống như kinh thiên mà sức, kiếm khí tung hoành, tiếng sấm rền vang, trong chớp mắt đã là quét sạch phạm vi vài dặm. Cho dù Tí Hành có là đạo cơ trung kỳ thì cũng không kịp phản ứng, đã là bị chém giết ngay tại chỗ rồi. Phi trùng vô tận đều bị kiếm khí tiểu sát, cảm giác của đạo cơ sơ kỳ chẳng qua chỉ là gần một dặm, thế nhưng dưới sự gia trì của kiếm khí lôi âm lại có thể để cho Ma Cầu tùy ý oanh sát hết thảy trong vòng 10 dặm. Phạm vi này đã vượt qua cực hạn của đạo cơ trung kỳ. Một bên khác, sau khi trải qua pháp thực cùng anh loạn tạc một phen, cái khu dược viên đã từng lịch sự tao nhã bây giờ đều đã sớm hóa thành một cái mảnh bừa bộn. Ở bên trong phế tích, Vương Hổ lôi kéo Tiểu Thiền ẩn thân ở dưới một cái lớp bùn đất đang nhô cao lên. Hai người đều là ngừng thở, không rên một tiếng. Hai người bọn họ bị một cái vật thể ở trong suốt có hình bầu dục bao phủ, khí tức trên người không bị tiết ra chút nào, thậm chí ngay cả bí pháp tìm kiếm của tu sĩ đạo cơ đều không thể phát hiện mảy may. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Thiền cắn chặt môi, hai mắt rưng rưng, thân thể rung lên nhẹ nhẹ. Không phải là nàng đang sợ hãi. Trên đường đi tới Thái Ất Tông, Vương Thiền đã là trải qua quá nhiều gian khổ, nhiều lần gặp nạn, sớm đã coi nhẹ sinh tử. Nhưng nàng lại rất lo lắng cho tình huống của La Hầu. Yên tâm đi. Mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng Vương Hổ vẫn rất hiểu Vương Thiền, hắn lập tức mở miệng an ủi. Mặc dù sư tỷ của muội đã bị thương, nhưng lúc đó cũng chưa có chết, còn chạy ra ngoài. Mục tiêu của bọn chúng là muội, sẽ không quá để ý tới sư tỷ của muội đâu, nên sẽ không sao. Vương Thiền nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng không khỏi buông lỏng một hơi. Vương Hổ nhìn cái vòng bảo hộ ở bên ngoài một chút, vẻ lo nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, mở miệng hỏi. Tiểu Thiền, chừng nào thì sư phụ của muội chạy tới đây vậy hả? Sư phụ đang lúc bế quan tu luyện một cái môn thần thông rất là quan trọng. Trước khi bế quan, người đã dặn là bất luận như thế nào cũng không được quấy rầy. Vương Thiền hít mũi một cái lại nói. Mặc dù muội đã đưa tin, nhưng sư phụ có thể tới đây hay không thì còn chưa nhất định. Cho dù có đến thì chắc là cũng không nhanh như vậy. Thiếu gia à? Nàng hơi ngừng lại rồi lại nói tiếp. Nếu như không có biện pháp nào khác thì thiếu gia cứ trốn trước đi. Dù sao mục tiêu của bọn chúng cũng là muội mà. Đang nói điên nói khùng cái gì vậy hả? Vương Hổ trừng nàng một cái rồi nói. Muội đã đi theo bên cạnh ta lâu như vậy rồi, có khi nào nhìn thấy thiếu gia vì mạng sống mà dứt bỏ muội hay không? Yên tâm đi, nơi này là địa bàn của Thái Ất Tông, động tĩnh lớn như vậy không bao lâu nữa là sẽ có người chạy tới thôi. Vương Thiền gật đầu, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, chỉ vào một cái luồng động quang đang lướt ở trên không trung. Mau nhìn, là Mạc tiền bối kìa. Nói xong thì nàng liền định xông ra khỏi vòng bảo hộ. Điện. Nào ngờ Vương Hổ ở bên cạnh lại đột nhiên giữ chặt nàng lại rồi nhẹ nhàng lắc đầu, không để cho nàng làm vậy. Sao vậy? Vương Thiền ra vẻ không hiểu. Vương Hổ hừ nhẹ. Không có mấy người biết được hai chúng ta sẽ gặp mặt, vậy thì tại sao những cái người muốn ám hại muội lại biết chứ hả? Vả lại còn nghe ở chỗ này thiết lập mai phục sẵn nữa. Ngay cả vật mà tông sư Kim Đan để lại cho muội đều bị người ta thi pháp phong bế rồi, hiển nhiên là có kẻ phản đồ. Ta không biết người này là ai, nhưng động tĩnh ở chỗ này không thể giấu được hai người mà thôi. Là Mạc tiền bối và Ti tiên tử. Thiếu gia, ngài đang hoài nghi bọn họ? Vương Thiền trợn to con mắt. Đương nhiên rồi. Vương Hổ lúc này cũng trợn trắng con mắt. Mặc dù hắn là sư phụ của ta, nhưng không thể không có lòng phòng bị. Ta cũng chính là đang lo trước khỏi họa. Chúng ta cứ chờ một chút, chờ nhiều người hơn rồi mới đi ra cũng không muộn nha. Vương Thiền thì cực kỳ tin tưởng Vương Hổ, lập tức kiềm chế sao động ở trong lòng, thành thành thật thật tiếp tục ở lại. Đang khi nói chuyện, Ma cầu thì đã hóa thành động quang, bay đi tới không trung trên đầu của hai người, hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục lao về phía trước. Hai người thấy vậy liền không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra mặc dù thứ ở trên người của Vương Hổ không được là bền lắm, nhưng mà năng lực ẩn nấp vẫn là như cũ không giảm. Một lát sau, Ma cầu lại trở về đáp xuống bên cạnh của hai người, đôi mắt giống như là hỏa ngọc cách không nhìn tới. Ra đi, chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi ra hay sao? Sắc mặt của Vương Hổ cứng đờ, thành thành thật thật thu hồi cái vật ẩn tàng, trên mặt tràn đầy ý cười liên tục chắp tay. Sư phụ hảo pháp nhãn, con biết là sẽ không thể gạt được ngài, may mà ngài tới kịp, nếu không con và Tiểu Thiện sợ là khó thoát khỏi một kiếp rồi. Hắn đã không còn đề phòng Ma cầu nữa, bởi vì ở bên cạnh của Ma cầu còn có La Hầu đang hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi hắn là Ma cầu đã nhìn thấy hai người nhưng lại không xuống, mà là đi cứu người trước. Sư tỷ. Vương Thiền đã nhanh chóng xông ra ngoài, xoay người dìu La Hầu lên, hai mắt đỏ bừng âm thầm rơi lệ. Nàng không có việc gì đâu. Ma cầu cúi đầu lạnh nhạt nói. Hoặc là nói nàng rất là may mắn, trùng hợp gặp được ta, có thể là khống chế thương thế trên người của nàng. Ma cầu trầm ngâm một chút rồi nói. Nhưng mà thương thế của La sư muội rất nặng, thần hồn tử phủ, đang điền khí hải đều bị thương nặng rồi, Mạc bổ cũng không có biện pháp nào, sợ là cần Lý tiền bối tự mình xuất thủ à. Thật ra nếu như không phải là trên người của hắn mang theo băng tỷ pháp, thì sợ là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng này hồn phi phách tán mà thôi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Vương Thiền liên tục nói cảm ơn. Sư phụ. Hai mắt của Vương Hổ chuyển động rồi lại nói. Người truy sát là sư tỷ của Tiểu Thiện đâu rồi? Có phải là bị sư phụ giải quyết rồi không hả? Vương Hổ cũng không biết nên xưng hô với La Hầu như thế nào. Gọi là tiền bối ở trước mặt của Tiểu Thiền thì hắn có chút không bỏ xuống mặt mũi được, nhưng nếu gọi là sư tỷ vậy thì bối phận của hắn sẽ là ngang với Ma cầu. Không có. Ma cầu lắc đầu. Người đã thấy chuyện này không thành thì bỏ chạy trước rồi. Đột pháp của người này rất là cao minh, ta không đuổi kịp. Cái này thì là Ma cầu nói thật. Người này có thể giấu giếm được nhiều người như vậy mà chui vào bên trong dược viên của Thái Ất Tông để thiết lập trận pháp mai phục. Cho dù là có Ti hành tiếp ứng, nhưng thật ẩn nấp, tàng hình độn pháp của hắn cũng là nhất tuyệt rồi. Ế? Vương Hổ lúc này há hốc mồm, lắc đầu than nhẹ. Vậy thì thật sự là đáng tiếc à. Đi thôi. Ma cầu nhìn nó một cái, phất tay áo rồi bay lên không trung. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Dược viên khu giáp chữ sủ. Ế? Vương Hổ sững sờ. Nơi đó không phải là dược viên mà tiên tử trấn giữ sao? Dược viên khu giáp chữ sủ. Trong động phủ, Ma cầu đứng ở trên không trung, nhìn xuống hạp cốc không có vật gì ở bên dưới. Đôi mắt thỉnh thoảng lấp lá, sắc mặt biến hóa liên hồi. Một lát sau, hắn nhấc tay lên, không khí xung quanh liền lắc lư. Chín con hỏa long dài chừng hơn 10 trượng gào thét lao ra. Hỏa long có đầy đủ lân giáp, mắt rồng như ngọc, đầu rồng sinh động như thật. Bên trong còn có nham tương bùng dũng lăn lộn, không khí xung quanh đều bị vặn vẹo vì nhiệt độ cao. Cổ hỏa thần long, đi! Một cái tiếng quát khẽ vang lên, miệng của con hỏa long phun ra liệt diễm vọt mạnh xuống hạt cốc bên dưới. Nhìn từ xa sẽ là giống như thiên hàng, chính cái ngọn lửa nóng hừng hực ngang nhiên lao xuống phía dưới. Bạch, hỏa long lướt qua không trung ở trên hạp cốc, giống như là chui vào trong những tầng mặt nước. Trong lúc ư không rung động, chính con hỏa long cũng lần lượt biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ có những cái tiếng nổ liên tiếp từ phía dưới vang lên. Sau đó, những đỉnh núi và mặt đất xung quanh thỉnh thoảng rung rẩy, còn có vô số núi đá lăn xuống. Ma cầu hiếp mắt, mắt hiện linh quang xuyên qua trận pháp nhìn sự biến hóa ở bên trong, đồng thời vung tay áo lên thi triển lôi trạch âm hỏa kiếm. Chỉ một thoáng, hỏa khí hội tụ xung quanh, những cái đoạn hỏa diễm hình kiếm bỗng dưng xuất hiện, dựa theo ý đã định du tẩu giữa không trung. Nếu như là có đại sư trận pháp ở đây thì có thể nhìn ra những cái thanh trường kiếm đang lơ lửng giữa không trung kia đã mơ hồ tạo thành hình thức ban đầu của cửu thiên lôi hỏa đại trận. Mặc dù cách cảnh giới viên mãn còn sớm, nhưng cũng đã có vài phần năng lực vây nhốt một phương, diệt sát vạn vật rồi. Cách đó không xa, chủ quản và tạp dịch ở khu vực này đều lộ ra một cái vẻ hoảng sợ, run run rẩy rẩy nhìn xem động tác của Ma cầu, nhưng lại không có người nào dám ngăn cản, cũng là không có người nào có năng lực ngăn cản cả. Ông, trong hạp cốc đột nhiên là vang lên những cái thanh âm vù vù. Sau một khắc, những cái làn khói đen bị thiêu đốt xông phá trận pháp hạn chế, bay thẳng lên không trung. Nhìn thật kỹ, những cái làn khói đen này rõ ràng là từ vô số con sâu bọ nhỏ bé hội tụ mà thành. Con lớn thì như cái đấu, con nhỏ thì như phù du. Con nào con nấy đều có khuôn mặt dữ tợn, khí tức ngang ngược làm cho người ta kinh hãi. Hung thú hoặc là thậm chí yêu vật bình thường, mặc dù thiếu khuyết linh tính, lý trí, nhưng cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Chỉ có cổ trùng dựa vào lẫn nhau thôn phệ mà thành mới có cái bộ dáng như thế mà thôi. Vô số cổ trùng điên cuồng lao tới cũng làm cho cái đám người vây xem lộ ra một cái vẻ kinh sợ. Ngay cả Vương Hổ cũng không nhịn được mà lùi lại một bước, cũng có chút là quyếu dụng rồi. Vương Thiện thì càng sợ đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, dìu lấy La Hầu trốn ở sau lưng của Vương Hổ. Ma cầu thì mặt không đổi sắc, chỉ dùng một tay lăng không ấn xuống. Khốn! Anh! Lôi trạch âm hỏa kiếm đang lơ lửng giữa không trung, nghe tiếng liền động, từ bốn phương tám hướng lao tới đánh về phía cổ trùng. Khi trận thế thành, lập tức là điên đảo càng khôn. Rất nhiều cổ trùng vừa chui vào bên trong đó liền lập tức không phân biệt được phương hướng, ngã trái ngã phải, cũng là khó có thể tiếp tục hội tụ thành hình, lực đạo phân tán đi. Mà lôi trạch âm hỏa, cổ hỏa thần long thì đang tàn phá trong đó, không bao lâu sau đã là đốt cho cái đám sâu bọ này thành tro bụi rồi. Trong tràng trở nên trống rỗng, Ma cầu phải nhẹ tay áo dài, toàn thân hóa thành một cái tia quang mang lao thẳng vào bên trong động phủ. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, yên lặng chờ hắn thắng lợi trở về. Ma cầu đứng ở bên trong không trung, trong tay cầm một vật ném lên một cái, lập tức nhìn về phía những người khác đang tỏ vẻ không hiểu nói. Ti hành cấu kết tà đạo, ám hại tiên thiên thú thổ đạo thể, đồ vật trong này chính là chứng cứ. Dứt lời, sắc mặt của hai người Vương Hổ và Vương Thiền trong lòng buông lỏng. Những người trong giữ dược viên này lại lập tức lộ ra ánh mắt kinh hoảng. Các ngươi yên tâm, Ma cầu lạnh nhạt mở miệng. Chỉ cần các ngươi chưa từng làm qua chuyện gì thì sẽ không bị liên lụy. Bất quá, điều kiện tiên quyết là phải chưa từng làm qua chuyện gì. Nói xong, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nghiêm mặt không tiếp tục lên tiếng. Ngay lúc này, bạch, ở chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang. Kim quang vượt ngang hư không giống như là thứ gì vậy xuất hiện ở trong sân. Lộ ra một cái vị thiếu niên môi hồng răng trắng. Mái tóc của cái vị thiếu niên này dài như là thác nước, con ngươi rực rỡ như là tinh tú, tướng mạo tướng vật không phải là người phàm. Chu thiên tinh thần pháp y thì càng sáng chói mắt. Vừa xuất hiện đã có một cái cổ lực lượng ôm đầm thiên địa, lôi cuốn âm dương ngũ hành trải khắp toàn trường. Cho dù là với tu vi của Ma cầu thì phần lưng cũng không khỏi hơi gập lại, sau lưng như là đang bị đại sơn đè áp xuống, vẻ mặt nghiêm trọng khó mà động đậy mảy may. Thái Ức Kim Quang Độn, tông sư kim đan của Thái Hòa Cung, Lý Vong Sinh nhìn thấy người tới, đôi mắt đẹp của Vương Thiện sáng lên, hân hỉ gọi: "Sư phụ!" Lại lập tức vội vàng mở miệng: "Sư phụ, sư tỷ bị trọng thương, ngài mau xem." Lý Vong Sinh mặt không thay đổi, nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ phẩy tay áo, chân mày nhướng lên. Dường như Lý Vong Sinh cũng không ngờ là vết thương của La Hầu lại nặng như vậy, vả lại còn có thể được người khác cứu được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt cầu, lạnh lùng nói: "Ta đã biết chuyện này rồi, làm không tệ. Tiền bối quá khen." Mà cầu chấp tay đưa vật trong tay lên. Đạo cơ thi hành tỏa trấn nơi này cấu kết với tà đạo, dường như là có quan hệ với một cái vị tông sư nào đó trong cổ đạo. Đây là vật chứng. Lý Vong Sinh gật đầu, đưa tay thu nhận. Thần niệm quét qua, sắc mặt lập tức trầm xuống. "Sư phụ!" Vương Thiện cẩn thận từng ly từng tiếng ngẩng đầu, lại nói: "Đồ vật mà ngài cho ta không thể sử dụng." Lý Vong Sinh nhấc tay, một cái sợi tơ lụa bên hông của Vương Thiện liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn ta. Từng tia hắc mang thoáng hiện ở trên đó. Bành! Lý Vong Sinh nắm chặt tay, hắc mang bạo tối hiện ra linh quang ở bên trong. Nhưng mà trên mặt của cái vị kim đan Thái Hòa Cung này lại đầy vẻ âm trầm, thậm chí lộ ra một cái vẻ nổi giận. "Tốt, cực kỳ tốt quá." Lý Vong Sinh cười lạnh, bấm tay điểm ra, một cái vệt kim quang rơi xuống trên người của Vương Thiện. "Theo ta hồi trở về động phủ, vi sư sẽ đổi cho ngươi một cái công đạo." "Ngươi?" Lý Vong Sinh lại nghiêng đầu nhìn về phía mặt cầu, khẽ gật đầu. "3 ngày sau đến Thái Hòa Cung tìm ta." "Vâng." Mặt cầu chấp tay trả lời. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 92 của bộ truyện Dời Kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 93 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.